Vạn cổ chí tôn, chương 2952, cuộc chiến phong ấn, 41, góc truyện audio.com, chỉ thấy thân thể thiếu niên kia run rẩy cũng đang kinh hãi nhìn qua Lý Vân Tiêu cùng Bắc Quyến Nam, dường như đã bị thiên địa độc thân cảm ứng, trên áo đen có độc truyền ra. Không tốt, Thương hét lớn một tiếng, nói, mau ngăn cản bọn họ. Lũ yêu đều bị hắn làm giật mình, lộ ra thần sắc hồ nghi, lôi điện tuy mạnh, nếu công kích diện tích lớn, tất nhiên sẽ phân tán lực lượng, căn bản không cần ngạc nhiên như vậy. Thương bất chấp giải thích với mọi người, thân thể lóe lên, xé rách không gian, thuấn di tới, hai tay hai quả cầu vàng và bạc trực tiếp đánh vào đầu Lý Vân Tiêu. Xà Vưu sớm có phòng bị quát, cút, song kiếm chém thẳng xuống, đâm thẳng vào quang cập. Ầm ầm, dưới lực lượng mạnh mẽ, Xà Vưu gần như lâm vào hạ phong, song kiếm chấn động kêu ông ông, long thân và máu huyết chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, vẫn không ngừng lui ra phía sau. Bảo ngươi cút không nghe thấy sao? Bên cạnh có giọng nói lạnh như băng truyền tới, toái tinh đao của Huyền Hoa chém ngang tới, hắn biết rõ Thương lợi hại cho nên dùng toàn bộ thực lực chém tới. Phanh, phanh, mặt Thương âm trầm, hai chân long kiếm bị đánh bay, lúc này mới đánh ra một quyền vào lưỡi đao, bành một tiếng, đánh nát thiên địa dị tượng đầy trời. Hai người đều chấn động, không ngừng lui bước ra phía sau. Thương giận dữ không thôi, tay phải một chảo, hồn thiên nghi hiện ra chóp lòng bàn tay, lập tức bay qua phía Lý Vân Tiêu. Lực lượng thế giới tỏa ra, nó lan tràn dưới trời sao, không ngừng thôn phệ tất cả. Mặc dù xuất hiện bát mị chu tiên lần nữa, cũng có thể bằng vào thánh khí áp chế xuống. Nhanh đi trợ giúp Cổ Phi Dương, Thiên Chiếu Tử hét lớn một tiếng, hắn thuấn di xuất hiện sau lưng Lý Vân Tiêu cùng Bắc Quyến Nam, hai tay bấm niệm pháp quyết đánh vào lưng của hai người. Lập tức không gian bị đè ép giống như một bàn tay quy tắc xét rách không gian kéo hai người ra ngoài, ba người lập tức biến mất trước hồn thiên nghi. Xà Vưu và Huyền Hoa cách gần nhất, lực lượng thế giới áp xuống. Không dám ngạnh kháng, vội vàng phi thân đào tẩu. Thương cả kinh, một kích thất bại của mình thất bại, mà Thiên Chiếu Tử ba người thì xuất phát bay lên không ngàn trượng. Thiên Chiếu Tử vừa thi triển chiêu vừa rồi hao hết thực lực, sắc mặt tái nhợt, thân thể khô gầy không ngừng run rẩy. Lôi đỉnh trước mặt không ngừng sinh ra kịch độc mà lại chậm rãi dung hợp. Thương khẩn trương quát, nhanh ngăn cản hai người đó lại. Đó là đại tuyệt diệt ngũ độc, yêu tộc bạo động kinh hãi nói. Cái gì, đặc biệt những yêu tộc còn mạng trước bát mị chu tiên vào lúc này càng sợ hãi run rẩy hơn trước. Lời này vừa nói ra, lập tức mấy ngàn đạo quang mang bay lên cao. Yêu tộc Thương, Mạch Hoang, Từ, nhân tộc Xà Vưu, Huyền Hoa, Tân Thần, Cá Sấu, Ti Đình Ngữ, Hắc Vũ Hộ, Vi Thi Thi Tiên Tinh Tử, thậm chí Vi Thanh cũng tiến lên. Tuy nhân tộc thiếu cường giả đang phong tạo cực nhưng mà siêu phàm nhập thánh chiếm đa số, mặc dù không thể thắng, kéo dài thời gian vẫn làm được. Bảo ngươi cốt khó khăn như vậy sao? Song kiếm của Xà Vưu như mưa, biến ảo vô số kiếm quang, dốc sức liều mạng chém về phía Thương, Huyền Hoa cũng chém tới, ánh đao chớp động. Nhưng dưới hai chiêu này, Thương vừa tế ra hồn thiên nghi, lập tức đánh hai người thổ huyết nhưng không thấy tránh né. Thương nhướng mày quát, muốn chết phải không? Chết, chết con em ngươi, già già sống vô số năm, còn chưa thấy qua ai giết được. Góc truyện audio.com, ta... Xà Vưu đã liều tàn nhẫn, long thân không ngừng đổ máu tươi, song kiếm trong tay hóa thành long trảo màu vàng, đứng vững chém thẳng vào hồn thiên nghi. Trạng thái của Huyền Hoa càng kém, toái tinh đao vốn tinh mỹ tuyệt luân, lúc này vỡ thành vô số vết rạn, linh khí trên đao càng ngày càng suy yếu, mơ hồ có xu thế tiêu tán. Hắn cắn chặt hàm răng, bị lực lượng thế giới ép không nói ra lời, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Thương. Khí khái của hai vị đáng tán thưởng, đã như vậy ta sẽ tiễn hai ngươi đi trước. Trong mắt Thương sinh ra sát cơ, hắn đẩy hồn thiên nghi thiên địa song trục hóa thành trảm kích thế giới chi lực tăng vọt định phá tan phòng ngự của hai người, đột nhiên một đạo quang mang bay tới, hóa thành luân hồi bàn áp thẳng vào hồn thiên nghi. Chính là Ti Đình Ngữ thấy hai người chống đỡ không nổi, nhớ tới Lý Vân Tiêu dùng giới thần bi oanh kích hồn thiên nghi, mình cũng bất chấp giá nào cưỡng ép khu động luân hồi bàn. Ầm ầm, một đạo hào quang tuyệt cường nổ tung, giống như mặt trời nổ tung, mắt thấy sắp thôn phệ ba người vào trong. Đột nhiên cảm giác khác thường hiển hiện, giống như thời gian ngừng lưu chuyển, vạn vật biến thành yên tĩnh. Thương Ngô Khung xuất hiện bên cạnh ba người, hai vung vẫy trụ quang bàn, tuy chỉ yên tĩnh trong nháy mắt nhưng đã cứu được ba người. Lực trùng kích quá mạnh mẽ, ba dù chưa bị cái gì nhưng vẫn bị đánh bay, bay ra xa xa. Mặc dù là Thương Ngô Khung cũng hai tay nâng trụ quang bàn, miệng thổ huyết không ngừng lui ra phía sau. Đổi thành bên ngoài Tân Thần đứng kết ấn chờ sẵn. Đứng lại tiếp một chiêu của ta. Sau lưng Tân Thần có dị tượng trận quang hiện ra, vô số phù lục bay ra khỏi thân thể. Thôi đi, tiến càng lay cây, Hoang Mỉa Mai cười lạnh khinh thường hiện ra trên mặt đánh ra một trường ngăn cản một quyền kia. Dùng sức thật mạnh, sắc mặt Tân Thần đại biến, dị tượng sau lưng sụp đổ, trên người có một ít khiếu huyệt bị quyền kình ảnh hưởng nên nổ tung. Việt Thế Thần thể mở bảy huyệt môn lại bị đánh tan dễ dàng. Khóe miệng Hoang tươi cười tàn nhẫn, dường như đang đùa bỡn con chuột. Đột nhiên hắn nhướng mày, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cá sấu bến lớn gấp 10 lần, chẳng biết lúc nào đã hiện ra trên không trung, há to miệng cắn xuống. Không chỉ có như thế, cảm giác sờn gai ốc không ngừng hiện ra trên mặt, vội vàng nhìn qua bên phía mình. Sắc mặt Vi Thanh Trang nhã, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải đặt bên cạnh người, lệ khí bàng bạc ngưng tụ ra, muốn ngưng tụ thành hình. Nội tâm Hoang chấn động, cho dù là Tân Thần hay cá sấu hắn cũng không đặt trong mắt, nhưng mà tài quyết chi nhận mang tới cảm giác tu la địa ngục thì hắn không muốn nếm thử. Không đùa giỡn như đối mặt Tân Thần, trường thế sinh ra, lập tức đánh Tân Thần thổ huyết. Thân ảnh Hoang lóe lên, tránh thoát cá sấu cắn xé, xuất hiện cách đó 10 trượng. Nhưng cá sấu là cương phong biến thành, tốc độ cực nhanh, đuổi theo cắn xé tiếp. Hoang giận dữ, đứng vững thân hình, hét lớn đánh ra một quyền, không gian trực tiếp bị đánh bạo, thân thể cá sấu lập tức nổ tung, hắc động xuất hiện ở không gian nổ nát. Hắc động này có lực cắn xé rất mạnh, cá sấu bị đánh tan thành cương phong, không ngừng bị hắc động thôn phệ. Hoang lộ ra cười lạnh, đang đắc ý thì đột nhiên giật mình, thầm nghĩ. Không tốt, chẳng biết lúc nào, Vi Thanh Đa xuất hiện sau lưng hắn, trong tay đã biến hóa ra tài quyết chi nhận từ sớm âm. Góc truyện audio.com, trầm nhe răng cười nói. Vạn yêu chi hoàng, ta nhổ vào chết đi. Lưỡi đao từ trên cao chém thẳng xuống. Vẻ mặt Hoang kinh hãi, đã tránh né không kịp, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể dường như bành trướng vài phần, đánh ra một quyền. Cách chương.